vợ của tổng tài không dễ. Chương 397, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cường Thịnh khuôn mặt trầm ngâm uống hết ly cà phê trên tay, giống như uống hết ly rượu trước giờ ly biệt, cảm giác như thể anh sắp đối mặt với chuyện gì bi thảm lắm vậy. Thì cảm ơn cà phê của em nhé, không hổ danh là cà phê của vợ tổng giám đốc. Nam Cường Thịnh vừa cười vừa đứng lên, anh chỉnh lại áo vest, sự trầm ngâm trên khuôn mặt được thay bằng nụ cười tươi tắn. Quyết định chắc chưa, lần này không cần em phải lừa Phương Minh một lần nữa chứ. Dường như Đường Tinh Khanh đang sợ Nam Cường Thịnh sẽ thay đổi quyết định. Nam Cường Thịnh nhìn Đường Tinh Khanh với ánh mắt không vui, anh nhướng mày lên và nói. Nói gì đi chăng nữa thì anh cũng là một chuyên gia tình báo, những tin tức về Phương Minh anh đều biết cả, chỉ có điều vì những khúc mắc trong lòng trước đây nên anh không biết gặp mặt nói gì thôi. Về điểm này Đường Tinh Khanh cũng rất nghi ngờ, cô cười. Vậy thì anh phải thể hiện cho thật tốt đấy, tuy em rất lấy làm tiếc vì không thể là người làm chứng cho hạnh phúc của hai người, nhưng em biết nếu em mà ở đó thì cả hai chưa chắc đã nói ra được lời nào. Cũng chưa chắc đâu, Nam Cường Thịnh vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó. Đường Tinh Khanh nhìn bóng dáng Nam Cường Thịnh rời đi, trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm, người nối dây tơ hồng như cô coi như cũng đã hết sức mình. Còn về kết quả, cô là người biết rõ, cuối cùng thì Phương Minh cũng đón nhận mùa xuân tình yêu đầu tiên của cuộc đời. Khi mà Nam Cường Thịnh đang vừa đi trên đường vừa nghĩ những lời tỏ tình thì Đường Tinh Khanh đã tưởng tượng và cảnh Nam Cường Thịnh và Phương Minh ở bên nhau rồi. Chuyện app có bản quyền trên app Mê Tình Chuyện. Vừa bước chân ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Đông Phùng, Nam Cường Thịnh đã cảm nhận thấy một luồng khí lạnh rõ rệt, hóa ra dưới ánh hoàng hôn của bầu trời đang lất phất vài giọt mưa, làm cho cả không gian trở nên ẩm ướt và se lạnh. Trước nay Nam Cường Thịnh đều rất ghét trời mưa, có điều hôm nay anh thấy mưa một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hơn nữa cái kiểu mưa nhỏ thế này thường khiến cho con người ta càng mẫn cảm, hôm nay là ngày đặc biệt thì không gian cũng nên khác ngày thường. Trong tiểu thuyết, thời tiết như thế này đúng là rất phù hợp với việc tỏ tình. Nam Cường Thịnh bước đi chậm chậm dưới mưa, anh không định ngồi xe đi, dường như anh đang muốn hòa mình vào cảnh tượng đầy thi vị này trước đã, hơn nữa đi bộ anh càng có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Nam Cường Thịnh tỏ tình, không giống với những lần trước dùng sức hấp dẫn để quyến rũ các cô gái, lần này anh phải bày tỏ thật lòng mình với Phương Minh, thế nên lời lẽ tỏ tình như thế nào cũng phải chuẩn bị cho cẩn thận. Vậy là Nam Cường Thịnh cứ lặng lẽ một mình bước dưới mưa, trong đầu anh đang tưởng tượng ra cảnh bày tỏ lòng mình trước Phương Minh. Điều làm cho anh ngạc nhiên đó là con tim mình đang vô thức đập nhanh hơn bình thường khi tưởng tượng ra cảnh đó. Đúng là không thể tin được, hơn nữa Nam Cường Thịnh nhận thấy rằng hình như bản thân mình cũng rất thích cái cảm giác tim đập thình thịch đó. Địa chỉ nhà của Phương Minh anh sớm đã biết rồi, đi bộ từ tập đoàn Đông Phùng tới chỗ cô ở chắc cũng mất tầm 40 phút, hơn nữa, khi tới đó chắc cũng là lúc sắp kết thúc hoàng hôn và trời sầm tối rồi, Phương Minh chắc cũng đã ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh sống trong một căn hộ ở gần giáp với khu ngoại thành, khi tới bên dưới tòa nhà cô ở, Nam Cường Thịnh rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho cô, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà lại nhét điện thoại vào túi. Nam Cường Thịnh đứng bên dưới nhìn lên phía căn hộ của Phương Minh và chuẩn bị đi lên phía trên. Lúc này trong tiếng mưa tí tách, Nam Cường Thịnh lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng vang lên trong mưa. Sao anh lại ở đây? Nam Cường Thịnh giật mình, anh biết người lên tiếng phía sau anh là Phương Minh, rất nhanh anh liền quay người lại, sau khi nhìn thấy cô cả người anh ngây ra trong mưa. Ngày hôm nay Phương Minh không mặc đồ đua, mà mặc một chiếc áo khoác nhẹ màu hồng nhạt, bên dưới là chiếc quần bò vải mềm màu xanh, trong tay cô cầm một chiếc ô trong màu trắng, nhìn bộ dạng thiếu nữ của cô lúc này Nam Cường Thịnh bỗng nhiên cảm thấy thế giới này nên thơ hơn khi có cô xuất hiện. Mưa vẫn không ngừng rơi và vẫn tí tách giọt xuống chiếc ô của Phương Minh. Hình ảnh cô lúc này giống như lần trước khi ở bệnh viện anh nhìn thấy cô mà ngỡ như nhìn thấy tiên giáng trần, không khác lần trước. Nam Cường Thịnh không khỏi ngạc nhiên trước cô, vì thế mà anh ngây người ra hồi lâu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Phương Minh. Này, tôi hỏi sao anh lại ở đây? Giọng nói dịu dàng lúc trước của Phương Minh đã có phần thay đổi, dường như thêm vào đó là sự trách móc. Chỉ có điều chiếc ô đã che đi một phần khuôn mặt cô, chỉ để lộ ra cái miệng không chút biểu cảm, Nam Cường Thịnh cũng không biết nét mặt lúc này của Phương Minh là thế nào. À tôi, đương nhiên là tới tìm em rồi. Biết rồi mà lại còn hỏi, màn chào hỏi tẻ nhạt và vô vị, lúc này Nam Cường Thịnh muốn làm gì đó để thay đổi, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đã bị che đi một phần của Phương Minh và nói rụt rè. Rất đẹp, Phương Minh hạ ô xuống thấp hơn nữa, bàn tay nắm cán ô của cô hơi run lên. Có điều Nam Cường Thịnh vẫn nhìn thấy miệng cô khẽ cười, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.